Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, bắt giữ Tiết Hưng Phúc. Tạ Thiên Mộc Chí Tôn, nếu có cần, cứ tới tìm ta, Tần Phong nói, chỉ là hắn nói như vậy, Thiên Mộc Chí Tôn lại không có khả năng giống như là nửa tháng trước như thế. Còn tưởng rằng tự mình chiêu mộ một cái tay chân, tương phản. Hiện tại bắt đầu, Tần Phong sức chiến đấu, tất nhiên sẽ quét ngang một chút sinh vật, Thiên Mộc Chí Tôn đều làm không được. Mà vừa lúc này, Tịch Diệt Chí Tôn cũng nhìn thật sâu một chút Tần Phong, nhưng không có lên tiếng, xé rách một cái khe hở, quay người biến mất. Một bên khác, Phệ Hồn Chí Tôn cũng giơ tay lên, sau đó một cái đầu lâu hư ảnh tại trong vũ trụ hiển hiện, bao vây lấy Phệ Hồn Chí Tôn. Sau đó cái này đầu lâu dần dần lui về phía sau, càng ngày càng nhỏ, đâm rách không gian, cũng đi. Hắc ám liên minh dù sao cùng nhân loại liên minh không giống. Liên minh loài người nếu là xuất hiện một cái chí cường giả, tất nhiên sẽ cùng một chỗ tụ họp một chút, nhận thức một chút, thậm chí giao hảo. Nhưng là hắc ám liên minh bên trong, không lẫn nhau chém chém giết giết, đã là tương đương khó được. Đây cũng là huyết ma chí tôn xuất hiện, Tịch Diệt chí tôn liền cho đối phương một kiếm nguyên nhân. Nhìn thấy hai đại chí tôn đều rời đi, Tần Phong rồi mới lên tiếng. Ta đối thần trì vị diện cũng rất tò mò. Trước đó có người cùng ta nói qua, muốn tiến hóa trở thành chí cường giả, phải đi thần trì vị diện. Không biết vị diện này đạo tiêu là cái gì? Chẳng lẽ chỉ có thể từ chí cường giả mang theo sao? Thiên Mộc Chí Tôn nghe được Tần Phong cũng không hiểu rõ Chí Tôn sự tình, trong lòng đẩy ngã đối phương là Chí Tôn hậu đại ý nghĩ. Bất quá coi như không phải, hiện tại Tần Phong cũng không phải dễ trêu. Thần trì vị diện mở ra vị trí cũng không cố định, trọng yếu nhất chính là quá mức khổng lồ, năng lượng vũ trụ vô cùng cuồng bạo, mà lại chỉ có vị diện thống nhất tốc độ chảy 10 năm thời điểm mới có thể dựng dục ra thần dịch. Đến lúc đó ức vạn chủng tộc cướp đoạt, không có chí cường giả, coi như biết cửa vào, ngươi lại như thế nào đến? Ức vạn chủng tộc, Tần Phong lấy làm kinh hãi. Thiên Mộc Chí Tôn gật gật đầu, nói, không sai, bao quát dị thú cùng chủng tộc, đều đem tiến về, đây mới là đáng sợ nhất. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ cùng nhân loại liên minh chí tôn liên thủ tiến về. Bất quá có thể còn sống ra, đến cùng có bao nhiêu, ai cũng không nói chắc được. Tần Phong mi tâm nhíu một cái, thế mà còn muốn cùng nhân loại chí tôn liên thủ. Thiên Mộc Chí Tôn thấy được Tần Phong biểu lộ, nhưng là không biết Tần Phong suy nghĩ, chỉ cho là hắn ở trong lòng suy đoán. Ngược lại trấn an lên Tần Phong, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lấy thực lực của ngươi, nhất định chiến thắng ức vạn tông tộc, thành tựu chí tôn. Tần Phong gật gật đầu, vậy liền phiền phức Thiên Mộc Chí Tôn, sau 3 tháng, chúng ta gặp lại, tốt. Hai người nói xong những lời này, cũng đi theo xé rách hư không, rời khỏi nơi này. Về phần phù không thành hủy diệt, có thể hay không lần nữa thành lập, loại chuyện này, Thiên Mộc Chí Tôn cũng sẽ không quản, chỉ có lưu tại nguyên địa năng lực giả, chứng kiến trận này lịch sử tính chiến đấu, cảm xúc bành trướng. Thậm chí tốc độ ánh sáng truyền bá ra ngoài. Những này, Tần Phong cũng không biết. Hắn càng không biết chính là, Huyền Phong Ma Tôn, cái danh xưng này, nương theo lấy hôm nay chiến đấu, triệt để truyền khắp Hắc Ám Liên Minh, được xưng là chuẩn chí tôn. Lam Tinh vị diện, Phong Lê Thành, tòa thành thị này, theo Tần Phong trở thành Lam Tinh đệ nhất nhân, triệt để náo nhiệt lên. Mà bọn hắn không biết là, Phong Lê Thành chủ nhân lại kinh lịch dạng gì đại chiến. Tần Phong nằm tại trong biệt thự, nặng nề thiếp đi, dù là thể phách tràn đầy, thân thể cường đại đến hoàn mỹ cực hạn, Tần Phong lần chiến đấu này đều vô cùng đáng sợ, đau xót khắc ở linh hồn bên trong, huyết dịch bạo tạc đau đớn, để hắn mỏi mệt, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Cái này một giấc, Tần Phong ngủ 7 ngày 7 đêm. Một bên khác, liên minh loài người bên trong, Tiết Hưng Phúc mua một cái cao cấp vị diện. Tần Phong mới được đến tài nguyên phi thường khổng lồ. Tiết Hưng Phúc tại liên minh loài người bên trong cũng càng ngày càng như cá gặp nước, quen biết không ít thương nhân. Lần này, hắn là cùng một cái SSS đoạn cường giả tiến hành giao dịch. Vị diện này tạm thời không có nhân loại, tài nguyên cũng tương đương phong phú. Vị diện hạch tâm tối thiểu tại 100 mét đường kính trở lên. Tiết Hưng Phúc mua về sau, lập tức tìm được Bạch Ly. Hai người rất nhanh bước vào này vị diện ở trong. Người đi bên ngoài chờ ta đi. Bạch Ly phân phó một tiếng. Hai người cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy. Cho nên Tiết Hưng Phúc rất nhanh bay lên. Bước vào đến trong vũ trụ. Nhìn xem dưới chân một cái vị diện. Sau đó, vị diện vang dội. Đại địa hiển hiện vết rách. Tựa hồ lập tức liền muốn hỏng mất. Này bằng với, Bạch Ly đã lấy được vị diện hạch tâm. Không gian dị thú, chính là bá đạo như vậy. Ngay tại lúc này, tại cái vị diện này tinh cầu trên không, đột nhiên xuất hiện mấy chục cái vết nứt không gian. Khe hở triển khai, từng cái năng lực giả bay ra. Không chỉ như thế, những này năng lực giả thực lực, tương đương cường hãn, toàn bộ đều là SS đoạn năng lực giả. Thậm chí có một người, thực lực tại SSS đoạn, mà lại, cái này SSS đoạn năng lực giả, lại là cùng Tần Phong có cừu hận nguồn gốc Thiệu Đông Phong. Thiệu Đông Phong cảm giác đảo qua vị diện, mắt thấy vị diện chấn động, đã hiểu cái gì. Sau đó hắn cảm giác thấy được Tiết Hưng Phúc, thân thể lập tức cất cao, tiến vào trong vũ trụ. Sau đó, cường đại uy áp đặt ở Tiết Hưng Phúc trên thân. Tiết Hưng Phúc thật sao? Ta đại biểu nhân loại trụ sở liên minh, chính thức đối ngươi tiến hành bắt giữ. Thiệu Đông Phong trầm giọng nói. Tiết Hưng Phúc lúc này bị ép tới lưng đều cúi xuống đi. Nhưng vẫn là cắn răng nói. Bắt giữ ta. Vì cái gì? Ta phạm vào cái gì quy củ? Thiệu Đông Phong cười lạnh một tiếng. Nói. Nhân chứng vật chứng tụ tại. Ngươi bây giờ còn muốn chối cãi. Căn cứ chúng ta điều tra kết quả. Người đầy cũng không phải là lần thứ nhất phá hư vị diện hạch tâm. Người chỗ qua tay hơn 50 cái vị diện. Toàn bộ sụp đổ. Thậm chí ta hoài nghi. Người là hắc ám liên minh gian tế. Tiết Hưng Phúc nghe Thiệu Đông Phong. Chuyện lúc trước đích thật là sự thật. Nhưng là phía sau hắc ám liên minh gian tế sự tình. Chính là bêu xấu. Những này vị diện từ cái khác năng lực giả phát hiện. Căn cứ liên minh loài người quy tắc. Phát hiện vị diện năng lực giả, có quyền xử lý vị diện, đồng thời đăng ký trở thành vị diện chủ nhân. Ta dùng bình thường con đường mua sắm vị diện, mỗi một cái đều có đẳng cấp. Ta xử lý như thế nào những này vị diện, là chuyện của chính ta. Những này vị diện bên trên, cũng không có bộ tộc có trí tuệ. Ta dựa vào cái gì không thể tước đoạt vị diện hạch tâm. Tiết Hưng Phúc là cái thương nhân. Nhưng là hắn đồng dạng biết tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong. Thương nhân có tiền nữa cũng vô dụng. Cho nên hắn 10 phần cẩn thận. Để cho người ta không bắt được bất kỳ tay cầm tới. Nhưng là lần này. Thiệu Đông Phong hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ai nói vị diện này không có bộ tộc có trí tuệ. Nói như vậy. Thiệu Đông Phong khoát tay. Sụp đổ vị diện bên trong. Đang không ngừng chạy về phía vết nứt không gian. Tốt chạy trốn còn sống chủng tộc bên trong. Một cái thực lực tại A đoạn thực nhân tộc. Bị Thiệu Đông Phong bắt bỏ vào trong vũ trụ. Cái này thực nhân tộc thực lực. Căn bản không có cách nào tại trong vũ trụ sinh hoạt. Cho nên một bước vào tiến đến. Liền bóp cổ. Sau đó toàn bộ thân hình cũng bắt đầu bốc cháy lên. Thân thể nát giữa. Cuối cùng hóa thành một cái khó coi thi thể. Đây không phải bộ tộc có trí tuệ sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.